Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, xinh đẹp bà chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vasily không nói. Tất cả mọi người ngược lại là không chú ý, bất quá dưới mắt hắn vừa nói như vậy, tỉ mỉ vừa thấy, thật giống như thật vẫn là như vậy. Chỉ có hang núi mới là ẩn núp quân hỏa địa điểm cao nhất. Cái đó xinh đẹp bà chủ ở trước mặt dẫn đường. Nàng lời nói rất ít. Cơ hồ dọc theo đường đi không nói thế nào. Mà đây cái nhà buôn súng ống đạn dược những cái kia lưu manh thì theo sát phía sau. Bọn họ trong tay tuy nói không có cầm người gì. Nhưng là người sáng suốt. Nhưng là có thể lập tức nhìn ra. Bọn họ tay cũng hoặc bên trái hoặc bên phải đặt ở trong túi. Một khi có tình huống gì xuất hiện sẽ gặp ngay sau đó móc súng ra. Ở bà chủ dưới sự hướng dẫn lại đi về phía trước liền đại khái hơn 400 mét. Bỗng nhiên lúc này bọn họ thì dừng lại. Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Nhỏ giọng nói, này, Vasily, nơi này có thể không có gì hang núi à? Vasily không khỏi được gật đầu một cái. Quả thật nơi này không thấy được bất kỳ có hang núi bóng dáng tới. Có lẽ chờ một chút đi. Vasily nói, chiêm chiếp, đột nhiên, chỉ gặp một cái lưu manh phát ra vang tận mây xanh tiếng kêu. Tiếp theo lại là hai tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Đợi thanh âm hoàn liền sau đó. Rất nhanh trong rừng núi truyền đến một dài một ngắn tiếng kêu. Đây là ám hiệu, Vasily cùng Rap không hẹn mà cùng nói. Quả nhiên, đợi hai bên đem ám hiệu cũng gọi ra sau đó. Chỉ gặp bà chủ này lại mang bọn họ quẹo vào một con đường mòn. Vasily cùng Rap đều biết, chung quanh đây chỗ sâu nhất định là có nhà buôn súng ống đạn dược lưu manh che giấu ở không biết. Xó xỉnh, một khi không có tín hiệu đối tiếp. Như vậy những cái kia lưu manh sẽ gặp không khách khí chút nào đối với không rõ lai lịch người khai. Hỏa, làm sao bây giờ làm được như thế ẩn núp? August cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Quân chánh phủ trước chút ngày giờ đối với chúng ta vào công tới. Bà chủ một mặt nghiêm túc nói. Không có biện pháp, cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi. Ở nơi này Somalia là một cái nhà buôn súng ống đạn dược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không chỉ có phải đối mặt đen ăn đen nguy hiểm, đồng thời vậy phải cân nhắc đến quân chánh phủ cùng với Liên Hiệp Quốc hai đả kích nặng. Đặc biệt là những cái kia Liên Hiệp Quốc quan viên, thường xuyên để cho quân chánh phủ tới đả kích chúng ta. Lúc nào đem chúng ta chọc tới, liền hắn một phiếu. Quẹo vào đường mòn sau không bao lâu, chính là thành phiến đá hoa cương. Đặc điểm này ngược lại là lập tức bằng chứng Vasily liên quan tới súng ống đạn dược là giấu ở trong. Sơn Động giải thích, đang ở bên trong, đột nhiên lập tức, xinh đẹp bà chủ ngừng lại. Nàng chỉ trước mắt hang núi nói, hang núi nhìn như rất phổ thông, tựa hồ không có bất kỳ người canh giữ. Bất quá chờ bọn họ sau khi đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong chí ít nhất có hơn 10-20 cái lưu manh ở bên trong. Chỉ bất quá bởi vì là những cái kia lưu manh thuộc về chỗ tối. Bọn họ không cách nào thấy được mà thôi. Hoa Hạ Long, đây có điểm giống như thôn bớt cái sơn động kia. Rap bỗng nhiên lúc này nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, quả thật có chút giống như... Bất quá cái hang núi này hơn nữa phức tạp thôi. August cũng là lần đầu tiên đến cái hang núi này. Tới, từ hắn biểu tình trên mặt đủ để nhìn ra hắn đối với nơi này vậy rất là tò mò. Bà chủ, các người lúc nào tìm nơi này? Chỗ này không tệ à? Tháng trước, bà chủ vẻ mặt thành thật nói. Không quá ta thật là tò mò. Những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép đâu? August vừa nói vừa nhíu mày một cái. Chúng cũng có thể bỏ vào bên trong sơn động này. Bà chủ mỉm cười cười một tiếng. Tiếp theo lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không thể. Những cái kia cũng bị chúng ta rời đi. Các người cần ta có thể mang các người đi xem. Bất quá chắc hẳn sau lưng ngươi mấy vị này chẳng qua là đến Somalia đến tìm người đi, mà không phải là gây chuyện đi. Bỗng nhiên lúc này, bà chủ này tựa hồ lập tức xem thấu Dương Thiên Long bọn họ ý đồ. August cười ha ha một tiếng, gật gật đầu nói, bà chủ quả nhiên là con mắt tinh tường. Cái này cũng có thể nhìn ra. Bà chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn họ người người nhìn như đều không phải là người bình thường. Ngươi đừng quên, ta nhưng mà cùng nhà chúng ta vậy chỗ rách là ở trong rừng cây đánh mấy năm du kích. Ở Nam Mỹ, nơi đó nhưng mà so Phi Châu càng thêm nguy hiểm. Ngươi ở Nam Mỹ đánh du kích. Rap không khỏi được có chút hiếu kỳ đứng lên. Bà chủ đưa mắt nhìn thẳng Rap, tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, soái ca, chúng ta ở Colombia, bất quá khi đó chẳng qua là giúp trùm ma túy mà thôi. Nơi đó người càng không có nhân tính. Rap khẽ mỉm cười, bà chủ rất là đồng ý Rap mà nói. Không sai, soái ca, làm sao, ngươi đi qua? Rap lắc đầu một cái. Không có, ta nghe ta một người bạn nói. Không có biện pháp. Những tên kia so với nơi này xảo quyệt nhiều. Ở nơi đó, chỉ có lòng dạ ác độc mới có thể sống đi xuống. Bà chủ vừa nói vừa ngừng lại. Các người muốn xem nước kia người gì? Nàng nhìn Dương Thiên Long bọn họ không khỏi phải hỏi nói. Nga Sô, August giúp bọn họ chủ động trả lời. Phải, vậy ta liền mang các người đi nước Nga người gì cái sơn động kia. Rất nhanh bà chủ liền dẫn bọn họ đi tới một cái lối rẽ, tiếp theo quẹo vào một cái nhỏ bên trong động. Bên trong có một đạo thật dày cửa sắt, chìa khóa chỉ có bà chủ cùng ông chủ mới có. Chờ bà chủ sau khi mở ra, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới phát hiện bên trong vũ khí nhất định chính là một cái vũ khí kho hàng. Các người với ai mua? Có phải hay không giặc dép? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Ai? Bà chủ không khỏi được hỏi ngược lại. Giặc dép? Vasily không khỏi được lặp lại một lần nữa. Bà chủ lắc đầu một cái. Không nhận biết, thấy nàng cũng không muốn nói ra sau đó. Vasily chẳng qua là khẽ mỉm cười, cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp. Vũ khí trong kho hàng cùng một màu nước Nga hoặc là trước Liên Xô trang bị. AK-47, ngựa thẻ lập phu súng lục, Mạc Tân nạp cam súng bắn tỉa, SVD súng bắn tỉa, PTAD-41 phản xe tăng súng trường, 33 xa súng tiểu liên, còn có đại danh đỉnh đỉnh APG tên lửa đồng. Bỗng nhiên lúc này, Vasily ánh mắt lập tức rơi vào một khoản tương tự Hoa Hạ 95 kiểu súng trường tự động phía trên tới. Hắn không khỏi được lập tức nói ra. Các người cái món này có phải hay không ADS lưỡng cư lưỡng thê đột kích súng trường? Bà chủ đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp theo cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Đúng vậy, cái món này người rất tốt. Thích hợp với đội thủy quân lục chiến thủy chiến. Có thể hữu hiệu tránh thông thường đầu đạn ở trong nước bởi vì là thủy lực cản hoặc là những phương diện khác nhân tố đưa đến quỹ tích phát sinh cong hiện tượng. Xem ra ngươi làm ăn này làm quá lớn. Vasily không khỏi được cười một tiếng. Tạm được, chỉ cần giá tiền thích hợp, chúng ta cũng có thể lấy. Rap tựa hồ đối với cái món này đột kích súng trường cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn không khỏi được nhỏ giọng hướng về phía Dương Thiên Long nói. Hoa Hạ Long, cái món này súng rất tốt. Nếu như chúng ta bắt thật sự là ở biển khơi nói, ta cảm thấy chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhất định phải mua cái món này súng ống. Dương Thiên Long lúc trước ở Vasily một mặt kinh ngạc nói. Ra cái món này súng ống tên sau đó cũng đã mở ra Bách Khoa Phi Châu. Đem cái món này súng tính năng tham số cùng chủ yếu đặc điểm tiến hành tra xem. Thật sự là đem súng tốt. Lúc này, Dương Thiên Long bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Hắn vậy rất thích cái món này súng.